Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, xung kích trích ra sản nghiệp 1/11. Tần Diệc Phi sư tỷ ở một bên nhìn xem, bỗng cảm giác im lặng, nàng xem như nghe rõ, hai người này chẳng lẽ liền không có phát hiện. Chính mình tại làm sẽ cải biến toàn bộ tu chân giới đại sự sao? Một cái thuần túy là hứng thú cho phép, một cái khác lại là vì cái gì chạy chậm xe, máy bay nhỏ, hai người các ngươi muốn thật sự là có thể chơi đùa ra loại đồ chơi này đến. Dù chỉ là nhằm vào kim đan cảnh, nguyên anh cảnh đệ tử, chỉ sợ đều sẽ bị người mắng cẩu huyết lâm đầu đi. Trăm tầng bảo tháp, trăm tầng thí luyện, cuối cùng bách luyện thành tiên. Không thể phủ nhận, đối với Tần Diệc Phi loại thiên tài này đệ tử, nếu có loại pháp bảo này, nàng khẳng định là nguyện ý nếm thử. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, phần lớn đệ tử chỉ là đồng dạng tiêu chuẩn. Vạn nhất các ngươi thật chơi đùa đi ra, bị các đại tiên môn cho thiết chí thành tiêu chuẩn thấp nhất. Những cái kia được chăng hay chớ các đệ tử còn không chọc giận gần chết. Lăng Vi hấp tấp rời đi. Nàng vốn là hoạt bát hiếu động tính tình, hành động lực cũng 10 phần đủ, cuối cùng cũng không thể cho nàng giảm miễn một chút tiền nợ. Dù sao nàng vì bảo trì chính mình loại tâm tính này, coi như giảm miễn rơi toàn bộ, nàng đồng dạng sẽ tiếp tục tìm đường chết. Ta muốn đi đại hội luận võ một chuyến. Dịch Thiên Tuyết nói, nàng là đại hội đặc biệt nhân vật, đặc biệt cùng một chút tiên môn thế hệ trước chờ ở cùng một chỗ. Chủ yếu cũng là lời bình một chút dự thi đệ tử, để bọn hắn có thu hoạch. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu bảo hồ lô chấn động, nàng mở ra xem nhìn, là có người lấy truyền tin phù truyền lại tin tức, thứ này tương đương đáng tiền. Nhị sư tỷ sử dụng đến mặc dù không chút nào thu liễm, nhưng nàng thủ hạ người, nếu như dùng loại vật này truyền lại tin tức, vậy khẳng định là tương đối quan trọng sự tình. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, tối nay gặp lại, tiểu hỗn đản ta liền mang đi. Liễu Tiêu Tiếu tùy tiện nói. Lâm Phong tương đương im lặng. Hiện tại là ta đem ngươi nắm có được hay không? Ngươi có thể đem ta hướng chỗ nào mang? Dịch Thiên Tuyết nói khẽ. Nhìn kỹ hắn, đừng để hắn gây chuyện. Liễu Tiêu Tiếu nhẹ gật đầu. Lâm Phong thì có chút hủy khuất, chính mình cho tới bây giờ đều không gây chuyện có được hay không? Mấu chốt ở chỗ các loại phiền phức đều yêu gây chính mình a. Tần Diệc Phi cũng theo Liễu Tiêu Tiếu cùng đi Huyền Vũ Phong. Nàng trong này chưa quen cuộc sống nơi đây, trước mắt cũng liền cùng 7 mạch người có chỗ tiếp xúc. Mà chuyện này nhìn lên tới cũng không phải cái gì mịt mờ sự tình, cho nên không cần lo lắng vấn đề của nàng. Từ Tần Diệc Phi góc độ đến xem, nàng đích xác rất ưa thích chờ ở mấy tên này trước mặt, nhất là Lâm Phong trước mặt. Bởi vì Lâm Phong luôn luôn cho nàng một loại cảm giác kỳ quái. Đi theo bên cạnh hắn, chính mình nhất định có thể chướng kiến thức. Về phần hắn kia pháp bảo gì chạy chậm xe lấy ra về sau, chính mình cũng dự định cùng hắn đòi hỏi đi thử một chút. Liên lạc ta là nguyên nhân gì? Liễu Tiêu Tiếu nhanh chân đi hướng Huyền Vũ Phong đại điện. Dưới tay nàng sớm có người chờ ở đây. Người kia niên kỷ nhìn lên tới không lớn, chẳng qua tu luyện người, bề ngoài tuổi tác trình độ cực lớn, trừ phi thọ nguyên qua 1-2 ngàn về sau, khí huyết mới có thể bắt đầu suy bại. Trước lúc này, phần lớn đều là thanh niên cùng với trung niên bộ dáng. Hắn nhìn một chút Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Phong ở giữa sợi dây kia, thần sắc trở nên hoảng hốt. Từ gia chủ đây cũng là cái gì cách chơi? Cũng may hắn định lực 10 phần, chớp mắt liền khôi phục lại, quyền coi như không có trông thấy quên đi. Hắn nói gấp, chúng ta lúc đầu nghĩ đánh lén trích ra bên ngoài sản nghiệp sự tình, xảy ra chút biến cố. Lâm Phong trong lòng giật mình, nhị sư tỷ quả nhiên trong âm thầm đang làm sự tình. Xem ra nàng lão cha thuần túy là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ tới nhắc nhở chính mình, nhất định phải coi chừng nàng, không muốn để nàng làm loạn. Lâm Phong không khỏi nhìn một chút trói tại nhị sư tỷ bên hông khốn tiên tác. Đột nhiên cảm giác được cái đồ chơi này trói quá là thời điểm. Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm nói, đã xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ ta không tính toán được mất xung kích sản nghiệp của bọn hắn? Cũng sẽ không thắng được. Người kia tiếp tục nói, sản nghiệp của bọn hắn mặc dù rất rộng, nhưng hạch tâm phương diện thủy chung là bảo y một chuyến này. Chúng ta mặc dù đầu tư mấy nhà, nhưng cho tới nay hiệu quả cũng không xuất chúng. Mặc dù một mực lấy thâm hụt tiền phương thức tiêu thụ, cũng rất khó gặp hiệu quả. Nhất là lần này, Trích Gia phát hiện là chúng ta đứng ở phía sau nguyên nhân. Cố ý sai người mua sắm bảo y, sau đó cố ý tạo ra ngoài ý muốn, để chúng ta trôi mất đại lượng hộ khách. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặc đứng lên. Bảo y thuộc về phòng ngự chủng loại pháp bảo, nhiều lấy các loại chân quý sợi tơ bện mà thành. Bản thân có cường đại lực phòng ngự, chính nàng cũng là sử dụng bảo y. Điểm ấy tại nữ tử bên trong nhất là bán chạy. Dù sao chiến đấu ngay từ đầu, đồng dạng quần áo rất dễ dàng liền bị tổn hại. Nếu là nam nhân thì cũng thôi đi, nữ tử không quá ưa thích hoàn toàn bạo lộ ra, cho nên bảo y phân lượng liền rất trọng yếu. Nàng sở dĩ đem sản nghiệp của mình phát triển đến loại tình trạng này, thuần túy là vì có một ngày có thể tìm Trích ra báo thù. Tần quốc người tranh đoạt vị trí kia, Trích ra tâm động vậy mà nhúng tay vào. Nếu như không phải bọn hắn tùy tiện nhúng tay, mẹ của mình lại làm sao biết chết đi. Liễu Tiêu Tiếu lớn nhất thống khổ, đại khái chính là lúc trước mẫu thân của nàng vì bảo trụ nàng, đem tự thân mệnh nguyên luyện hóa, cưỡng ép sinh hạ nàng đến, bảo vệ nàng căn cơ. Nhị sư tỷ từ vừa xuất thế, liền không thể nhìn thấy mẹ của mình. Loại đau này, nếu không phải hãm sâu trong đó, người bình thường là rất khó trải nghiệm. Nhiều năm như vậy, nàng một mực tại mưu đồ, đơn thuần dựa vào lực lượng của mình, là rất khó tìm Trích ra báo thù. Vậy cần quá lâu thời gian, có lẽ đợi nàng mấy trăm năm, mấy ngàn năm về sau, bước vào kiếp tiên cảnh giới, hẳn là liền có loại năng lực này. Nhưng nàng chờ không nổi, một khắc đều không muốn nhìn thấy cửu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Trích ra người bởi vì nàng quan hệ căn bản không dám động nàng. Đối với nàng cũng đại đa số đều là trốn tránh. Liễu Tiêu Tiếu trước mắt duy nhất có thể làm chính là một chút xíu xung kích bọn hắn ở bên ngoài sản nghiệp, trước đoạn mất bọn hắn tài lộ. Phải biết, đối với tu luyện người, tài nguyên tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất là hắn Trích ra chỉ là tu chân thế gia, không giống với đồng dạng môn phái, trong môn sản xuất năng lực cực nhỏ, bọn hắn phần lớn tài nguyên đều là từ bên ngoài sản nghiệp bên trên thu hoạch mà đến. Nhất là bảo y ngành nghề, bọn hắn cơ hồ là trong đó người nổi bật, chiếm cứ lấy cực lớn thị trường số định mức. Liễu Tiêu Tiếu cũng rõ ràng chính mình cách làm như vậy có chút xúc động. Dù sao thâm hụt tiền đi xung kích đối phương thị trường, cái này cũng không thích hợp. Đáng tiếc nhất chính là chính mình thế mà còn thất bại, bây giờ bị Trích ra tính toán. Liễu Tiếu Tiếu bảo y ngành nghề chịu đến rất lớn xung kích, cũng khó trách thủ hạ người sẽ vội vã bẩm báo. Nhị sư tỷ, người cũng không nên xúc động a. Lâm Phong có chút lo lắng nói. Cứ việc trao mày, Liễu Tiêu Tiếu nghe được Lâm Phong âm thanh, còn là không chịu được ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Tiếp theo khẽ cười nói, yên tâm đi, ta không có ngốc như vậy, đơn thuần chỉ là xung kích một chút sản nghiệp của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn không có can đảm đụng đến ta. Trên thực tế lấy nàng bây giờ thân phận địa vị, chỉ cần Trích ra không phải muốn đồng quy vu tận, nàng coi như đi Trích ra làm điểm cái gì, Trích ra người đều sẽ nhịn xuống đi. Nghe được Liễu Tiếu Tiếu cam đoan, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút kỳ quái hỏi, Trích gia bảo y ngành nghề liền khổng lồ như vậy, ngay cả nhị sư tỷ cũng không là đối thủ. Phải biết Liễu Tiếu Tiếu bây giờ tài lực cùng với thế lực tuyệt đối là tại Trích gia phía trên. Người kia bận bịu đáp, bọn hắn tại bảo y ngành nghề đích thật là rơi xuống công phu, lũng đoạn không ít tài liệu tốt. Chúng ta bên này có thể tìm tới mấy nhà, mặc dù dệt kỹ thuật không kém, nhưng vật liệu phương diện từ đầu đến cuối có chỗ không kịp. Đây chính là lũng đoạn chỗ tốt, dù là lấy Liễu Tiếu Tiếu thực lực hôm nay, cũng không có khả năng đi trắng trợn cướp đoạt. Đến mức mua sắm, kia liền càng không thể nào, dù sao đối phương không có khả năng đem vật trọng yếu như vậy giao cho đồng hành, dù là đối phương sau lưng đứng được không phải Liễu Tiếu Tiếu cũng không được. Ngũ sư tỷ bên kia không thể nghĩ biện pháp sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ lắc đầu nói, nàng tại pháp bảo phương diện thiên phú xác thực ít người có thể sánh kịp, nhưng bảo y khác biệt, cái này cần chăn nuôi các loại dị thú linh thực mới có thể làm đến, nàng không giúp đỡ được cái gì. Mà Trích gia đại bộ phận dị thú linh thực đều là trải qua nhiều năm bồi dưỡng, không ngừng tăng lên huyết mạch, tiến một bước ưu hóa tự thân lực lượng, cho nên đồng dạng vật liệu rất khó cùng bọn hắn nhà đánh đồng. Bảo y toàn bộ đều là dùng đặc thù vật liệu sao? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Liễu Tiếu Tiếu cười nói, đó cũng không phải, dù sao đặc thù vật liệu quá mức chân quý, đồng dạng bảo y có thể lấy 37 phương thức bệnh cũng đã là 10 phần chân quý, 3 thành đặc thù vật liệu, 7 thành đồng dạng vật liệu, đan vào lẫn nhau đứng lên, vẫn như cũ có thể đưa đến tương đối lớn lực phòng ngự. Chỉ là Lâm Phong cố ý nhìn một chút nhị sư tỷ quần áo, giống như rất ít gặp nàng quần áo trong chiến đấu bị hao tổn. Từ bề ngoài bộc lộ cấp độ đến xem, cái này chỉ sợ 10 phần 10 đều là đặc thù vật liệu. Đã như vậy, ngũ sư tỷ bên kia hoàn toàn có thể giúp một tay a. Ta gặp qua nàng nồi hơi pháp khí, vật kia có thể đem rất nhiều vật liệu hoàn toàn hòa tan thành nước hình dáng. Lâm Phong đề nghị. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, người nghĩ để nàng dung luyện vật liệu luyện khí, sau đó khoa kéo thành tia, lại dùng cái này đến bệnh bảo y. Liễu Tiếu Tiếu trầm mặc đứng lên, nàng đang suy tư biện pháp này khả thi. Chẳng qua sau một lát, nàng liền lắc đầu nói, phương pháp kia chỉ sợ không được. Lực phòng ngự cao vật liệu luyện khí, chất liệu tất nhiên đặc thù, dù cho huấn luyện giã ngoại thành tia, cũng vô pháp so sánh đặc thù tài liệu tính dẻo dai. Mà có chút vật liệu mặc dù có tương đối lớn tính dẻo dai, nhưng lực phòng ngự liền kém không ít. Trên thực tế bảo y một chuyến này nghiệp tồn tại nhiều năm, như vậy, có thể cải tiến cũng sớm đã cải tiến. Khẳng định có người thử qua lấy vật liệu luyện khí đến bệnh bảo y, nhưng hẳn là cuối cùng đều là thất bại. Thuần túy dùng một loại vật liệu vậy khẳng định là không được. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dùng rất nhiều loại vật liệu dung hợp. Chỉ cần dùng tâm thí nghiệm, luôn có thể tìm tới thích hợp phối phương. Ngũ sư tỷ bọn thủ hạ nhiều như vậy, hiệu suất sẽ khá cao. Chỉ có bảo đảm vật liệu phương diện không kém cỏi, chúng ta mới có thể cùng đối phương có liều mạng lực lượng đi. Lâm Phong chậm rãi nói. Lâm Phong có thể mưu đồ như vậy tự nhiên, thuần túy là bởi vì thay vào chính mình nghề chính. Cái này giống như là hai nhà đồng hành nghiệp phòng ăn cạnh tranh. Phẩm chất không giống vật liệu, làm ra đi ra mỹ thực, cũng sẽ sinh ra cực đoan biến hóa. Nhưng cũng không phải là nói dùng tốt nhất vật liệu liền nhất định có thể làm được so kém một bậc vật liệu tốt hơn món ăn đến. Tỉ như thịt gấu cực tanh, nếu như xử lý không tốt kia cỗ mùi tanh, loại này thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn làm ra món ăn